cô không biết anh đã giải quyết giúp mình bao nhiêu vấn đề rồi nữa. Nếu không có Đường Ân, có lẽ bây giờ Kỳ Du Du đã rơi xuống nước chết từ lâu. Mà chính là người trước mặt kéo cô từ quỷ môn quan trở về. Cho cô cuộc sống hạnh phúc như ánh mặt trời. Vương Hải Đào trần trừ một, lát rồi tiến lên hai bước, lấy danh thiếp từ trong ngực ra, cười dò hỏi, kẻ hèn này nên, Vương Hải Đào, đến xem tác phẩm này đã được 3 ngày rồi, tay nghề của ông cụ Thẩm đúng thật là xuất quỷ nhập thân. Đường Ân cười nhận lấy danh thiếp, cảm thán, đúng thế, không biết ông chủ Đường có hứng thú bán lại tác phẩm này không? Vương Hải Đào tràn đầy chờ mong nhìn anh. Đường Ân lắc đầu, không bán, tác phẩm này là tín vật đính ước của tôi và vợ tôi. Đây là đồ thuộc về cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không bán lại đâu. Kỳ Du Du hơi sửng sốt, sau đó giận dữ nhìn anh. Ai là vợ anh? Đường Ân hé miệng cười. Cũng không nhiều lời, Vương Hải Đào cũng cười lên ha hả. Nếu nói vậy thì thật tiếc quá. Nhưng tháng sau ở Thượng Hải có triển lãm đồ ngọc. Không biết ông chủ Đường có hứng thú tham gia không? Nếu có hứng thú, tôi tin với điều kiện tác phẩm này của cậu, đoạt giải quán quân cũng không thành vấn đề. Có lẽ không cần đâu. Đường Ân nhún vai, anh cũng không quan tâm chuyện triển lãm đồ ngọc cho lắm. Lúc trước tham gia triển lãm đồ ngọc ở thành phố Giang là vì ông cụ Thẩm khá có hứng thú. Nếu không anh cũng sẽ không tham gia. Vậy thì tiếc quá, Vương Hải Đào cười phóng khoáng. Bắt tay với Đường Ân, anh dặn dò người xung quanh lấy tác phẩm ngây thơ kia ra. Sau đó đóng gói lại cẩn thận, thật ra không ít người xung quanh đều đến đây vì nó. Bây giờ đã bị lấy đi rồi, lập tức khiến nhiều người hơi thất vọng, nhưng bọn họ cũng đã nghe nói. Người liên quan đến tác phẩm này không muốn để nó ở đây nữa. Cũng chỉ có thể kìm nén cơn đau trong lòng. Nhìn tác phẩm bị Đường Ân mang đi sau khi về đến nhà. Kỳ Du Du đặc biệt tìm một cái két sắt để món đồ ngọc kia vào. Trên khuôn mặt nhỏ đầy nét căng thẳng, Đường Ân nở nụ cười. Biết Kỳ Du Du rất để ý thứ này, cũng chỉ có thể chiều theo cô. Ăn bữa trưa xong, 3 người đùa giỡn trong nhà một lát. Kỳ Du Du dỗ Sầm Hạ ngủ, sau đó đi tới phòng của Đường Ân, cúi đầu nói với anh. Đường Ân, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Đường Ân hơi ngạc nhiên, thấy dáng vẻ lo lắng của Kỳ Du Du. Đáy lòng chợt xuất hiện cảm giác khác thường. Cách chương.